Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 5 tháng nữa là hết kỳ nghỉ hè và quay lại trường. Tụi Tumen muốn dành thời gian bên thầy của mình nhiều hơn. Tụi nhỏ không hề biết chuyện của Takemichi mà chỉ đơn thuần xem được cái tin trên TV nên nghĩ rằng tâm lý cậu bất ổn về việc đó. Vì để Takemichi có thể vui vẻ hơn nên cả đám quyết định đi cắm trại. Dĩ nhiên tụi Thiên Trúc cũng biết và vì không muốn thua thế nên đã kéo Waka đi cùng. Hiện tại cả đám đang trên xe buýt tới nơi cắm trại. Takemichi ngồi cạnh Waka. Ông tướng này đúng là chúa lười. Đường xe đi sóc như vậy mà vẫn ngủ được. Ngồi tướng khoanh tay, đầu tựa cửa sổ, nhắm mắt là ngủ một mạch tới nơi cắm trại luôn. Ngoài Waka ngủ suốt ra còn có cả Inui đang dựa lên vai Draken ngủ. Bình thường thằng bé đâu trông mệt mỏi vậy đâu. Là triệu chứng mất ngủ sao? Đến tận lúc đến nơi Inui vẫn cứ ngủ li bì đến mức Draken phải cõng xuống. Thằng bé bị sao vậy? Draken, dạo gần đây cậu ấy hay mơ thấy ác mộng nên mất ngủ ấy mà thầy. Draken, ác mộng, bộ trước đây cũng vậy sao? Takemichi đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngủ say. Tại vì tên từng bắt cóc Inui để bán nội tạng đã ra khỏi tù rồi. Hả? Là sao? Takemichi nghịch mặt. Draken im lặng một lúc rồi quyết định kể lại mọi chuyện. Đọc lại chương 6. Ra là vậy. Thế thì tên khốn đó sẽ quay lại trả thù em ấy vì con mắt đã mất. Có lẽ hắn ta thực sự nguy hiểm nếu có vũ khí nhưng bây giờ bọn em cũng có khả năng tự vệ cho bản thân rồi nên chắc không sao đâu. Hai đứa cũng phải nên cẩn thận đó. Đúng lúc này thì Inui cũng đã tỉnh lại nên Takemichi rời đi luôn. Mày đứng nói chuyện gì với thằng Ken mà lâu vậy? Waka cau mày. Nãy giờ mình anh quản cái đám loi nhoi này mệt đứt hơi. Dáng siêng lên chút đi. Lười như vậy rồi đứa nào dám cưới mày? Takemichi mở mồm cà khịa thế là hai đứa lại choàng nhau. Rồi rốt cuộc mấy ông này trông chừng chúng ta hay chúng ta đi theo để trông mấy ông thầy này? Izana khó chịu. Bớt gáy lại cho đời nó tươi đi thằng ngựa vằn. Mày mới là đứa sủa lắm đấy thằng tắc kè. AHDSHTEPHQDANSIKERTNOKUDIC. Kazutora, Baji, Ran không biết lôi đâu ra bỏng ngô và coca. Ngồi coi như thiệt, ăn chung hong. Hóng Dremer cũng là một nghệ thuật mà. Kazutora, ngựa vằn lai gà, tắc kè lai chó. Chắc phải gọi sở thú đến bắt mấy con động vật quý hiếm này thôi. Baji một, gọi luôn cho viện bảo tàng để bảo tồn động vật quý hiếm chứ. Ran, phải mất một lúc sau vẫn phải nhờ Kakucho và Draken. Hai lớp chia thành hai khu để bớt gây gổ đánh nhau. Bắt đầu phân chia công việc. Nhóm dựng lều, nhóm kiếm củi, nhóm nấu ăn, nhóm câu cá. Lương thực thì cả nhóm đã mang theo sẵn rồi nhưng đã đi cắm trại mà không câu cá thì uổng lắm. Dựng sai rồi. Mày chưa đi cắm trại bao giờ à? Waka cằn nhằn nhưng cũng sửa lại cho Takemichi. Bình bong, đoán đúng rồi đó. Đây là lần đầu tiên bố mày đi cắm trại. Takemichi cười nhưng chán lại nổi dấu thập. Thật luôn á? Waka kinh ngạc. Mày nghĩ thử coi một đứa có thân phận là thí nghiệm sinh học. Ba mẹ giả thì vô tâm có được hưởng mấy thứ đó như một đứa trẻ bình thường không? Mắt Takemichi cụp xuống. Thì bây giờ trải nghiệm cho biết đi. Để tao làm phụ cho. Waka thay đổi 180 độ. Sẵn sàng chỉ cho Takemichi từng bước một khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Giờ tao mới nhìn thấy mặt tốt của mày đó nha. Cậu thì thầm. Hả? Mới nói gì đó? Tao nghe không rõ. Không có gì. Chỉ tao tiếp đi. Takemichi vui vẻ ra mặt. Cả hai cùng nhau dựng lều mà hình như Waka đã quên mất điều gì đó. Sao lều bên mình còn chưa dựng xong nữa? Tên độc tài kia lại đi đâu nữa rồi? Izana câu cá về mà cái lều còn y nguyên như lúc mới đi. Đậu xanh rau má, cay thật chứ. 1. Đến tối, những người có nhiệm vụ nấu ăn thì sẽ ra cái khu bếp gần chỗ cắm trại. Những người còn lại sẽ đi đốt lửa. Tụi tu mần làm màu như người tiền sử. Hết dùng đá đánh vào nhau đến dùng hai cây que cọ sát. Làm gần nửa tiếng lửa mới bén lên được chút xíu. Miki đã vội đem lại đống củi. Do chạy vội mà té lộn nhào khiến cho tí xíu lửa mới nhóm tắt ngủm luôn. Dẹp, đếch làm nữa. Kazutora cục xúc ném cục đá đi. Có tí xíu việc làm mà cũng không xong. Mày vô dụng thật luôn đấy. Miki, kiểu này thì chắc Takemichi. Sensei lên xe bông với thằng khác mất thôi. Izana nhanh mồm cà khịa thằng em. Miki và Izana sau đó đã có một màn so đo võ thuật. Senju ban đầu cũng muốn tham gia nhưng Chifuyu đã nhanh chóng cản lại. 1. Mấy cái thằng này. Waka đấm một phát. Đầu hai đứa mọc lên một trái ổi siêu to. Chấm. Hôm nay ăn cà ri nha. Cấm cãi nhau hay đánh lộn gì đó. Takemichi bưng bát đĩa phía sau là Mitsuya bê cái nồi cà ri. Sắp ra chỗ đó đi. Takemichi cùng Waka xếp đĩa rồi cho bọn trẻ ổn định lại chỗ ngồi. Hôm nay trời có bão hả? Izana xích lại gần thì thầm với Miki. Chắc thế rồi. Miki, tao xem dự báo thời tiết thấy trời đâu có mưa. Inui ngồi gần nghe thấy liền nghiêng đầu khó hiểu. Tụi nó đang nói đến Takemichi, Sensei và Waka. Sensei ấy. Hai thầy ấy trừ khi nghiêm túc ra thì hiếm khi nào chịu hòa hợp với nhau như vậy lắm. Dragon, hay là có gian tình? Baji, bốp, Waka cầm cái muôi gõ một phát lên đầu Baji. Này thì gian tình, con nít con nôi, nửa chữ viết không xong mà suy nghĩ tầm phào. Ao, cái vết đó dần đỏ rồi sưng lên dần trên trán của Baji. Nhìn vết đó tao lại nhớ đến ba tông. Chan của tao. Ran cười hì hì trêu chọc. Tính cách ưa bạo lực. Tao không hiểu sao Runa và Mana lại cứ thích mày đến nhà chơi. Mitsuya múc cà ri ra dĩa rồi đưa cho Ran. Thế lần sau tao nên mua thêm quà cho mấy cô bé rồi. Takemichi nãy giờ đang mở to đôi mắt như một con mèo. Nhìn ngắm hai đứa đang nói chuyện kia. 1. Ship, lại thêm một cặp nạn nhân trúng tầm ngắm của Takemichi. 1. Lo mà chuẩn bị đồ ăn đi. Waka búng nhẹ vào trán Takemichi. Anh biết cậu đang nghĩ gì đấy nhưng thôi. Mấy đứa kia thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lười quan tâm lắm. Rồi rồi, phân biệt đối xử. Izana, Miki, Baji nhìn chằm chằm vào Waka. Đánh người ta sưng nguyên trái ổi mà búng Takemichi nhẹ hều như kiến cắn. Kazutora nãy giờ ngồi im chẳng nói gì. Lúc Waka đem đồ ăn tới cho cậu thì liền bị lườm cháy mặt. Tao đã làm gì sai? Nhìn Kazutora thẳng thừng quay mặt không đếm xỉa đến mình. Lòng Waka bị tổn thương. Ghen rồi. Nguyên đám phía sau nhìn chằm chằm vào Kazutora. Hình như Kazutora đang dần có tình cảm với ông thầy thì phải. Miki, tên ngựa vằn đó để ý con nhà người ta lâu rồi. Takemichi, đẩy một chút thôi nhỉ. Như có thần giao cách cảm mà tất cả bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau. Nở nụ cười không mấy tốt đẹp. Cách chương.